Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 818, cự tuyệt. Cự tuyệt, gia hỏa này cự tuyệt giao ra. Nghe được Gray trả lời, Thánh huyết điện một đám cự đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo giận tím mặt, ánh mắt phun lửa địa trừng mắt về phía Gray. Hỗn đàn. Lại dám cướp đoạt Thánh huyết điện đồ vật. Giết, giết hắn. Không biết sống chết, tự tìm đường chết. Vô tận tức giận đang thiêu đốt, tại dâng lên, làm thánh cấp thế lực. Cho tới bây giờ đều là bọn họ đoạt đồ của người khác, không có người khác đoạt bọn họ đồ vật. Mà bây giờ, lại có thể có người dự định đoạt bọn họ đồ vật. Lập tức để bọn hắn giận tím mặt. Phẫn nộ phảng phất muốn đem hết thảy đốt cháy. Bọn họ lại là không có phát giác được. Giờ này khắc này bọn họ cùng vừa rồi bị bức bách giao ra quy tắc quả Array gia tộc người sao mà địa tướng tựa. Các hạ, đây là ngươi cùng Array gia tộc ước định cẩn thận. Phó điện chủ Layo cũng rất là tức giận. Đè xuống phẫn nộ trong lòng. Nàng thanh âm lạnh lùng nói. Cái này đích xác là ta cùng Array gia tộc hẹn xong. Bất quá Array gia tộc đã bỏ đi. Cho nên hai viên quy tắc quả đều thuộc về ta. Gray nghiền ngẫm nói. Array gia tộc cũng không hề từ bỏ. Chỉ là đem thuộc về bọn hắn viên kia chuyển giao cho Thánh huyết điện. Phó điện chủ Layo dựa vào. Lý lẽ biện luận nói. Nhưng ý tứ cùng từ bỏ là giống nhau. Đã Array gia tộc đã bỏ đi, quy tắc quả tự nhiên liền trở về ta, đến nỗi ngươi Thánh huyết điện, ta cùng Array gia tộc ước định ở trong nhưng không có ngươi Thánh huyết điện. Rick cười lạnh, nếu như là thuộc về Array gia tộc, hắn tự nhiên là sẽ không cưỡng chiếm, làm ra ước định tất nhiên liền muốn tuân thủ, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Bất quá đã Array gia tộc đã bị Thánh huyết điện cướp đoạt. Đã không thuộc về Array gia tộc. Hắn tự nhiên cũng liền không khách khí. Thánh huyết điện cướp đoạt Array gia tộc. Hắn vì cái gì không thể cướp đoạt Thánh huyết điện. Đã ra tới đoạt. Vậy liền phải làm cho tốt bị cướp chuẩn bị. Cướp đoạt Thánh huyết điện dạng này. Kẻ tái phạm. Hắn không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh vác. Thật to gan. Cướp được ta Thánh huyết điện tới trước mặt rồi. Thanh âm tức giận theo Rudolph thánh giả trong miệng truyền ra. Hắn con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Gray. Vô tận sát cơ bộc phát. Núi thây biển máu hình ảnh tựa hồ tại chung quanh hắn xuất hiện. Thật sự cho rằng có thể cùng Ryan lão gia hỏa kia tiếp vài chiêu. Liền có thể tại ta Thánh huyết điện trước mặt càn rỡ. Luận càn rỡ. Cùng ngươi Thánh huyết điện so sánh lên. Ta nhưng mặc cảm. Khí tức kinh khủng đập vào mặt. Gray không sợ chút nào. Lạnh giọng nói. Tốt. Ryan lão gia hỏa kia giết không chết ngươi. Vậy liền để ta tới giết chết ngươi. Rudolph thánh giả mái tóc màu đỏ ngòm bởi vì phẫn nộ mà đứng lên. Liền tựa như là nổi giận máu sư. Rầm rầm. Trên bầu trời. Một vết nứt xuất hiện. Theo khe hở bên trong, một đầu huyết sắc trường hà mãnh liệt mà ra, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập, liền tựa như là máu tươi hội tụ mà thành, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy huyết thú cùng người thân hình. Oanh, huyết sắc trường hà đánh vỡ không gian, tại không trung lưu lại liên tiếp vết nứt không gian, đụng vào không gian mê cung bên trong, uy lực khủng bố tại không gian mê cung ở trong phát tiết. Răng rác, mấy đạo không gian điểm truyền tống tán loạn, huyết sắc trường hà đi qua không gian điểm truyền tống. Không gian điểm truyền tống chẳng những không có thể đem huyết sắc trường hà chuyển rời. Thế mà tại huyết sắc trường hà dưới bị ăn mòn tán loạn ra. Huyết sắc trường hà một đường thông suốt địa tiếp tục hướng Gray đánh tới. Không gian mê cung ở trong không gian điểm truyền tống mặc dù có chuyển rời công kích hiệu quả. Nhưng cũng là có cực hạn. Đây là sự vật đặc tính. Bất kỳ cái gì sự vật đều không thể đào thoát. Mà lúc này, Rudolph thánh giả công kích hiển nhiên vượt ra khỏi không gian điểm truyền tống cực hạn. Cường hóa, mang theo vận luật, thanh âm theo Gray trong miệng vang lên. Gray đối tự thân vận dụng chú chi quy tắc diễn sinh năng lực cường hóa. Trụ cột của hắn năng lực lập tức tăng vọt một đoạn. Từ hủy diệt cấp độ thứ 6 đạt đến có thể so với quy tắc cấp độ. Mà tại này có thể so với quy tắc cấp độ cơ sở năng lực phía dưới. Không gian mê cung ở trong điểm truyền tống lập tức trở nên vững chắc không ít. Sau đó hắn lại lấy ra Thái Dương chi kiếm, lấy quy tắc vũ khí năng lực tăng phúc không gian mê cung uy lực. Lập tức, không gian mê cung ở trong điểm truyền tống trở nên càng thêm củng cố. Rầm rầm. Huyết sắc trường hà cách Gray cách đã còn sót lại hơn 100 mét. Lập tức liền muốn đụng vào Gray trên người. Bất quá ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, huyết sắc trường hà lại là bỗng nhiên biến mất. Phương hướng nhất chuyển, xô ra không gian mê cung. Khí thế hùng hổ hướng Rudolph thánh giả cùng thánh huyết điện một đám người đánh tới. Hừ, Rudolph thánh giả hừ lạnh. Khi thế hưng hăng huyết sắc trường hà đột nhiên ngừng lại thế sông. Tại không trung phương hướng nhất chuyển, tựa như dòng sông thay đổi tuyến đường. Một lần nữa vọt tới Gray, quy tắc cấp độ. Cường đại không chỉ có thể hiện tại uy lực trên, càng là thể hiện tại đối với quy tắc năng lực hoàn mỹ khống chế trên. Một ít quy tắc càng là có thể để cho người sở hữu đối tự thân quy tắc năng lực tiến hành tuyệt đối khống chế. Dù là tập ra quy tắc năng lực cũng hoàn toàn ở vào tự thân trong khống chế. Hắn huyết chi quy tắc liền có thể làm được tuyệt đối khống chế. Huyết sắc dòng sông tuy rằng đã thoát ly thân thể của hắn, nhưng vẫn như cũ chịu hắn trưởng khống, liền tựa như là một phần của thân thể hắn. Rầm rầm. Huyết sắc dòng sông lần nữa khi thế hùng hổ vọt tới. Xông vào không gian mê cung bên trong, bành trướng lực lượng, tại không gian mê cung ở trong dẫn phát từng đạo vết nứt không gian. Tuyệt đối khống chế, tầng tầng không gian điểm truyền tống trong bao. Gray con mắt nhắm lại, huyết sắc dòng sông đặc điểm cùng đen nhánh tiểu cầu tương tự. Đều có chịu năng lực người thi triển tuyệt đối khống chế đặc tính. Ông đen nhánh tiểu cầu tại trước người hắn hiện ra, sau một khắc xuyên qua một đạo không gian điểm truyền tống. Đột nhiên xuất hiện tại huyết sắc trường hà trước, cùng huyết sắc trường hà đụng vào nhau, lạch cạch va chạm nơi, ngột ngạt sóng xung kích khuếch tán, chung quanh khu vực tràn đầy lít nhít vết nứt không gian. Liền như là một mặt bị đánh vỡ hình tròn tấm gương. Nhận va chạm huyết sắc trường hà từng khúc nổ tung, tán loạn ra, hóa thành vô số huyết sắc dịch thể văng khắp nơi. Đen nhánh tiểu cầu thì là uy năng mất hết, bằng vào cùng Gray liên hệ, tự động bay ngược mà quay về. Rầm rầm, Rudolph thánh giả sắc mặt rét run, lại một đường huyết sắc trường hà xuất hiện, có chút chếch đi góc độ. Theo mặt khác một bên đụng vào không gian mê cung bên trong. Tương tự một màn xuất hiện, lạch cạch, đen nhánh tiểu cầu nghênh tiếp. Không gian xuất hiện lít nhít vết rách, huyết sắc trường hà tán loạn. Đen nhánh tiểu cầu trở lại Gray bên cạnh. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Thời gian cực ngắn bên trong, huyết sắc trường hà cùng đen nhánh tiểu cầu cũng đã va chạm mấy chục cái. Nguyên bản sinh trưởng ra quy tắc cây ăn quả cự sơn đã tại va chạm sóng xung kích dưới biến mất. Không chỉ có như thế, thậm chí chung quanh khu vực mấy chục dặm phạm vi, tất cả đều tại kinh khủng sóng xung kích dưới bị san thành bình địa. Mặt đất hiện ra huyết hồng màu, liền tựa như là bị máu tươi nhuộm dần, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại vết tích. Hết thảy sinh mệnh đều tại huyết sắc dưới ăn mòn tan biến. Lực lượng bá đạo tại nơi này lưu lại, cho dù mấy trăm năm mấy ngàn năm sau, nơi này chỉ sợ cũng đem không có một ngọn cỏ, vẫn như cũ là sinh mệnh tuyệt địa. Chặn Rudolph đại nhân công kích, chiến lực quả nhiên không kém gì uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Nghe nói cùng Thái Dương Thánh Điện một trận chiến, Ryan Thánh Giả hoàn toàn bị hắn áp chế ở hạ phong. Nếu không phải cầu xin tha thứ, thậm chí khả năng tại chỗ vẫn lạc, Rudolph đại nhân có thể hay không ăn thiệt thòi. Nhìn thấy hai vị quy tắc cấp tồn tại bộc phát chiến đấu, vô luận là Thánh Huyết Điện người vẫn là Array gia tộc người, nhào nhào như tị xà hạt rút lui, kéo dài khoảng cách, sợ bị tác động đến. Thánh Huyết Điện lần này đến đây cự đầu tập hợp một chỗ. Mặc dù vừa rồi kêu gào muốn giết Gray, nhưng lúc này lại cũng không khỏi có mặt người lộ lo lắng. Gray chiến tích là thật địa đánh ra đến, không có nửa phần hư giả. Điểm này bọn họ tự nhiên là hết sức rõ ràng. Hừ, dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Tiểu tử kia gầy đến cùng tựa như con khỉ. Làm sao có thể là Rudolph đối thủ của đại nhân? Có tóc máu điện chủ Silverman chưa đầy quát lớn. Mặc dù cùng là cự đầu, nhưng dáng người khôi ngô cao lớn hơn nữa lĩnh hội quy tắc cực sâu hắn. Có siêu việt đồng dạng cự đầu lực áp bách. Không cần lo lắng, Rudolph đại nhân đã từng có ngạnh bính ba quy tắc cường giả chiến tích. Thực lực tại uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả ở trong tuyệt đối là mạnh nhất một trong mấy. Người, phó điện chủ Layo cũng là mở miệng. Cho dù đối với điện chủ Silverman lấy gầy béo tới phán đoán mạnh yếu rất là im lặng. Nhưng đối Rudolph thánh giả thực lực, nàng cũng rất có lòng tin. Cùng là uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả, tự nhiên cũng là có mạnh yếu, mà Rudolph thánh giả thì là bởi vì có ngạnh bính ba quy tắc cường giả chiến tích, được công nhận là mạnh nhất uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả một trong. Đích thật là có chút thực lực, thảo nào không được dám như vậy cuồng. Huyết sắc trường hà lần nữa bị ngăn lại, Rudolph thánh giả sắc mặt băng lãnh. Tóc máu không gió dựng thẳng lên, đứng ở giữa hư không, toàn thân bọc lấy thảm tuyệt khí tức, sát khí trùng thiên, liền tựa như là một vị theo trong núi thây biển máu đi ra sát thần. Sát ý ngút trời, bầu trời tầng mây đều tại này sát ý ngập trời dưới bị xuyên phá. Đến quy tắc cấp độ này, hư thực trong lúc đó đã không có tuyệt đối giới hạn. Cho dù uy áp cũng có thể hình thành vật lý thượng công kích. Răng rác, phảng phất thứ gì vỡ vụn ra, một phương thế giới màu đỏ ngòm hiện lên ở phía sau hắn. Khí thế khủng bố chợt hiện, huyết sắc thế giới bên trong, huyết quang trùng thiên, thi thể xếp đống thành từng tòa sơn phong, huyết thủy hội tụ thành từng đầu dòng sông, mơ hồ trong đó có thể thấy được. Trong đó có quy tắc cấp huyết thú thi thể, cũng có được hình thể không lớn nhưng lại khí cơ kinh khủng quy tắc cấp cường giả thi thể. Hắn sở dĩ được công nhận là mạnh nhất uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả một trong. Tự nhiên là có nguyên nhân liền ở chỗ hắn quy tắc năng lực. Hắn nắm giữ quy tắc có hai loại, một loại là huyết chi quy tắc, một loại là miểu chi quy tắc. Hai loại quy tắc tương dung, tạo thành một loại bị hắn mệnh danh là huyết chi lĩnh vực, đặc thù lĩnh vực. Loại này lĩnh vực có được một loại kinh người đặc tính. Đó chính là dung nhập máu càng nhiều, uy lực liền sẽ càng mạnh. Vạn năm qua, hắn đã ở trong đó dung nhập rất nhiều, cường đại, máu. Hắn sở dĩ có thể bằng vào uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả thân phận ngạnh bính ba quy tắc cường giả, liền bởi vì này, ao ao ao so với vừa rồi càng thêm to lớn huyết sắc dòng sông xuất hiện. Không, đã không thể xưng là huyết sắc dòng sông, mà hẳn là xưng là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Huyết quang trùng thiên, thảm tuyệt khí tức tràn ngập, vẻn vẹn hướng phía trước lưu động. Cũng đã làm không gian xuất hiện khe nứt to lớn. Răng rác, đại dương màu đỏ ngòm đụng vào không gian mê cung bên trong. Một chỗ lại một chỗ không gian điểm truyền tống tại đại dương màu đỏ ngòm kinh khủng lực phá hoại. Dưới vỡ vụn, đại dương màu đỏ ngòm như một mảnh chân thực, như đại dương vọt tới Gray. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.